Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, tính toán cầu ra ta cầu ngươi. Thời gian thiên thần cung nội tiếng hét thảm, cuối cùng kết thúc, Vân Thiên Áo vẫn luôn tại cẩn thận đếm lấy. Cái này tiếng hét thảm, đại khái trầm bồng du dương vang 108 âm thanh. Hiển nhiên, đại nhân đối với sườn xào chua ngọt bị ăn vụng oán niệm rất sâu, bất quá, đáng đời, ai bảo này ngu ngốc ăn vụng đại nhân sườn xào chua ngọt. A, chờ chút, Vân Thiên Áo sững sờ, giống như không phải này ngu ngốc ăn vụng, tính toán, bất kể có phải hay không là hắn ăn vụng, ở trong mắt đại nhân, đều là hắn ăn vụng, cái này nồi, hắn nhất định phải đọc. Bộ Phương chắp lấy tay, tại thời gian thiên thần trong cung dạo bước mà đi, tốc độ không vội không chậm. Cái cung điện này, tuy nhiên rách nát cổ xưa, nhưng là tràn ngập tuế nguyệt khí tức. Quan sát tỉ mỉ, có thể nhìn thấy này đổ nát thê lương tuế nguyệt dấu vết. Lực lượng vô hình bao phủ cái cung điện này, dù cho quá khứ vô số năm, lực lượng này như cũ trung thành thủ hộ lấy. Cho nên, cung điện tuy nhiên rách nát, nhưng lại không có ở thời gian ma luyện dưới bị triệt để ăn mòn biến mất. Sau một hồi, cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo từ cung điện chỗ sâu đi tới. Hắn dương cái đầu, ăn sườn xào chua ngọt, tựa hồ mập một số, toàn thân thịt đều tại run lên một cái. Minh Vương nhĩ cắp ai oán lại bàng hoàng, hắn chăm chú dắt lấy trước ngực y phục, bi phẫn lại u oán. Lốp bốp, cung điện trên mặt đất, Bộ Phương sinh một đám lửa, thần hỏa khí tức tràn ngập tại toàn bộ cung điện, khiến cho bị lạnh lẽo cùng tịch mịch bao trùm vô số năm cung điện lập tức ấm áp lên. Này thoải mái dễ chịu khí tức, nhượng người nội tâm đều là trở nên ấm áp. Vân Thiên Áo ôm thẳng tắp hai chân, ngồi tại thần hỏa trước, hắc ám bị đuổi tản ra, cung điện sáng sủa, lời tuế nguyệt pha tạp khí tức lại là càng phát ra dễ thấy. Cẩu gia thì là ghé vào đống lửa trước, híp mắt, tựa hồ có chút khốn đốn. Minh Vương nhĩ cáp không ngừng mà than thở, giống như là thâm khuê oán phụ, trong nội tâm biệt khuất, không chỗ kể ra. Giờ phút này hắn, chỉ hướng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sườn xào chua ngọt thật không phải hắn ăn vụng. Đương nhiên, không ai để ý tới hắn, Vân Thiên Áo khí tức không tốt lắm. Bởi vì nàng trước vì thay Bộ Phương cùng Minh Vương nhĩ cắp đoạn hậu, cưỡng ép thôi phát huyết mạch. Vân gia là trong hỗn độn đã lâu cổ tộc, tộc thậm chí đi ra thiên thần. Thiên thần huyết mạch chảy xuôi tại trong cơ thể nàng. Thôi phát huyết mạch, đối với thân thể phụ tải là cự đại. Dù sao, không có thiên thần thân thể, thu hoạch được thiên thần thực lực, rất dễ dàng no bạo thân thể. Bộ Phương tựa hồ cũng nhìn ra điểm này. Bộ Phương lấy ra một cái giá nướng, bày ở này đống lửa bên trên, cắt xuống một miếng khối mỏng như cánh ve hồn chủ thịt. Tướng hồn người thịt bày ở giá nướng bên trên, xì xì xì, hồn chủ thịt phảng phất giấy mỏng, tại hỏa diễm nướng dưới, trực tiếp khúc cuốn lại, trở nên vàng rực, trong suốt sáng long lanh, nướng mùi thịt phát ra, để cho người ta không khỏi chảy nước miếng. Người A cùng cẩu gia cũng là ngẩng đầu lên. Bộ Phương đem đặc thù điều phối nước tương chuẩn bị kỹ càng, phân phát cho mỗi người. Một người nắm lấy một cái đĩa nhỏ, chờ đợi lấy này đã nướng chín hồn chủ thịt. Một đã nướng chín, kẹp một mảnh hồn chủ thịt, nhiễm một chút nước tương, nhét vào trong miệng, miệng cắn vào mà xuống, phảng phất có khoai tây chiên xốp giòn, soạt soạt nát. Đồng thời này thịt cũng không cứng rắn cùng khó nhai, vào miệng tan đi, hóa thành noãn lưu tuôn ra vào thân thể trong. Trong thân thể mỏi mệt cùng hàn ý, đều là trong nháy mắt bị đuổi tản ra sạch sẽ. Được, ăn ngon. Vân Thiên Áo chấn kinh vạn phần, trừng lớn mắt, miệng đều là không khép được. Loại này lay động nhân vị nụ ban đầu cảm giác, để cho nàng vô pháp kháng cự. Ăn ngon a, ăn ngon còn nhiều nữa. Minh Vương nhĩ cắp trên mặt in một cái tay trò ấn, hướng phía Vân Thiên Áo cười cười. Bộ Phương thanh niên thứ ăn ngon có thể nhiều, Đây vẫn chỉ là trong đó một. Càng làm cho Vân Thiên Áo chấn kinh là ăn hết thịt, hóa thành noãn lưu, phảng phất xua tan Vân Thiên Áo thân thể hãm hại thế. Này bởi vì kích phát huyết mạch mà sinh ra thương thế. Trong nháy mắt khỏi hẳn, liền xem như thần đan đều không có loại này công hiệu đi. Bộ Phương trên bờ vai Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm nhao nhao lên tiếng. Bộ Phương thì là kẹp thịt, cẩn thận nhiễm nước tương đưa cho hai cái tiểu gia hỏa. Đại nhân, đây là cái gì thịt? Vân Thiên Áo nhìn lấy Bộ Phương, cung kính nói ra, trong hỗn độn đương đại thiên thần chỉ có 5 vị, mà trước mắt vị này, thì là vị thứ 6 đương đại thiên thần. Đây quả thực tựa như ảo mộng, hoàn toàn thật không thể tin. Thế mà thực sự có người, có thể tại hỗn độn không ra tuế nguyệt bên trong, lĩnh ngộ 5 đạo chí cường pháp tác, cũng lại đạt được thiên thần quả vị. Phi thăng nhập hỗn độn, thành tựu thiên thần, đối với cái này, Vân Thiên Áo là kính nể vô cùng. Hồn chủ thịt, cũng là cùng luân hồi thiên thần một cái cấp độ hồn chủ thịt. Bộ Phương ngẫm lại, lệch ra cái đầu, giải thích nói, hắn cái này đều là không có tâm bệnh. Ngạo mạn đại hồn chủ đúng là hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Cũng liền cùng luân hồi thiên thần không sai biệt lắm. Cái này vừa nói. Vân Thiên Áo nhất thời tâm thần run lên, càng là ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thể dốc hết ra động không ngừng. Thịt này phiến, lại là có thể so với luân hồi thiên thần thịt. Ta thiên, ta đến cùng ăn cái gì? Mọi người ăn thịt, trò chuyện, thời gian liền chậm rãi trôi qua. Người A có chút ngồi không yên. Hắn đến hỗn độn là vì tìm muội tử, cũng không phải cùng chó ghẻ ôn chuyện. Hắn không ngừng nháy mắt cho Bộ Phương, muốn nhượng Bộ Phương dẫn hắn qua tìm muội tử. Bất quá, Bộ Phương lại là thờ ơ. Muội tử cái gì? Không vội, đương vụ gấp, là biết rõ ràng một ít chuyện. Cẩu gia làm vì thời gian thiên thần, ngủ say lâu như vậy, bây giờ thuộc về thiên thần trí nhớ đã sớm triệt để khôi phục. Này còn lại thiên thần đâu? Phải chăng cũng như ngươi một dạng đang ngủ say? Bộ Phương ngẫm lại, hỏi, Cẩu gia lắc đầu, chúng ta ngủ say, có thể không đơn thuần là ngủ say. Năm đó, chúng ta ngũ tôn thiên thần, hợp lực đối kháng hỗn độn bên ngoài đánh tới nhất trường. Mượn nhờ trận pháp, ngược lại là ngăn cản được, đồng thời chặt đứt cánh tay kia. Nhưng mà, tại thời khắc cuối cùng, bị luân hồi thiên thần âm, này lão tặc thi triển vô tướng luân hồi thần thông. Đem chúng ta bốn tôn suy yếu thiên thần đánh vào luân hồi. Ma diệt thiên thần thân thể, đều là rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ, bọn họ người ở chỗ nào? Cẩu gia ta cũng không rõ lắm. Thiên thần thần thông, tự nhiên là phi thường khủng bố. Vô tướng luân hồi vừa ra, bốn tôn thiên thần căn vô pháp chống cự đọa vào luân hồi. Như thế có chút phiền phức, có lẽ tại hỗn độn vũ trụ một góc nào đó. Mặt đất một cọng cỏ, liền có thể là nhất tôn thiên thần luân hồi. Cánh tay kia khẳng định rơi vào luân hồi lão tặc trong tay. Cánh tay kia là chí tà chí ác vật, chính là vô thượng lưu giữ nơi cánh tay. Luân hồi lúc trước cũng là ngấp nghé này siêu việt thiên thần sức mạnh vô thượng. Cho nên mới âm chúng ta, bởi vì hắn biết, chúng ta là sẽ không cho phép loại này chí tà chí ác vật lưu tại hỗn độn. Cẩu gia thở ra một hơi nói, vô số 5 năm tháng trôi qua, luân hồi lão tặc khả năng đã tìm được vậy được liền sức mạnh vô thượng biện pháp. Bất quá lấy này lão tặc bây giờ tính cách, đây đối với hỗn độn, có thể là một tràng tai nạn. Cẩu gia nói sự tình, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, Bộ Phương sắc mặt thì là càng ngưng trọng thêm. Từ luân hồi thiên thần dẫn đạo hồn ma giết hại hỗn độn vũ trụ bắt đầu, Bộ Phương liền có suy đoán, Cẩu gia trong miệng cánh tay, rất có thể là hồn thần cánh tay. Lúc trước một trưởng kia đập nát thiên thần cung vô thượng tồn tại, rất có thể cũng là này ngủ say hồn thần. Chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Bộ Phương kẹp một mảnh thịt, nhét vào trong miệng. Bộ Phương, ngươi đi theo ta. Cẩu gia bỗng nhiên nhìn lấy Bộ Phương, nói ra, Bộ Phương khẽ giật mình, đứng người lên. Theo sau, Minh Vương Nhĩ Cáp đến cũng muốn theo sau. Bất quá, vừa mới đứng lên, liền bị Cẩu Gia giơ lên nhất chảo, dọa cho một lần nữa ngồi trở lại qua. Cái này chó ghẻ, trận chiến lấy thực lực khi dễ người. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, không nói gì thêm, bằng thực lực khi dễ ngươi, ngươi có thể nói cái gì? Một người một chó, hành tàu tại rách nát trong cung điện. Cẩu Gia mang theo Bộ Phương, hướng cung điện chỗ sâu hành tẩu mà đi. Mà cái này, rất có thể chính là thời gian Thiên Thần Cung có thể tại vô số năm tuế nguyệt trong Bất Hủ Nguyên. Nhân đi, két, Cẩu Gia cẩu thân đứng lên, đẩy ra một cánh cửa, mang theo Bộ Phương bước vào trong đó. Bước vào này môn bên trong, Bộ Phương nhất thời cảm giác mình phảng phất bước vào đường hầm thời gian. Vô số xuất hiện ở trong mắt lưu chuyển mà qua. Hả, đây là nơi nào? Bộ Phương nói, cái này chính là thời gian Thiên Thần Cung bí mật. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia thở dài một hơi. Trong phòng, bố trí một cái trận pháp. Nhìn lấy trận pháp này, Bộ Phương nhất thời sửng sốt. Bởi vì trận pháp này lại là có từng khỏa lít nha lít nhít tiểu quang điểm tạo thành. Những này tiểu quang điểm Bộ Phương cũng không xa lạ gì. Chính là mỗi một lần hệ thống truyền tống thời điểm, cung cấp tiểu quang điểm, Cẩu Gia đã từng may mắn trải qua một lần loại kia truyền tống. Cho nên sắc mặt mới là phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Nhìn thấy cái này ánh sáng không có, có phải hay không rất quen thuộc? Cẩu Gia hỏi, Bộ Phương gật gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Không sai, mỗi một tòa Thiên Thần Cung trong trận pháp đều là một vị trí cao lưu giữ đang giúp chúng ta thiết trí. Bất quá đương sơ trận pháp này lại không cách nào chống cự kia thiên ngoại nhất trường. Cẩu Gia thở dài, trận pháp này khí tức cùng trên người ngươi khí tức rất giống. Đây cũng là vì cái gì chúng ta mấy cái thiên thần chọn đem quả vị tặng cho ngươi nguyên nhân. Cẩu Gia nói, thiên thần quả vị tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trừ phi nhất tôn thiên thần vẫn lạc, quả vị trống chỗ, nếu không là không thể nào có mới thiên thần sinh ra. Nhưng mà, Bộ Phương xuất hiện là cái ngoài ý muốn cùng ngoại lệ. Chúng ta cảm thấy, chỉ có ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Cẩu Gia nói, vuốt ve cái kia trận pháp, Bộ Phương cảm giác được một trận thân thiết. Đây không phải mỹ thực trận pháp, nhưng lại cùng mỹ thực trận pháp có dị khúc đồng công diệu. Ta làm như thế nào giúp đỡ bọn ngươi? Bộ Phương nghi ngờ nói. Trợ giúp thiên thần, nhưng không có đơn giản như vậy. Diệt sát luân hồi thiên thần a. Bộ Phương bây giờ thực lực, át chủ bài toàn ra, cũng thì tương đương với phổ thông hỗn độn thánh nhân. Đại khái cũng là toại nhân thị tầng thứ. Cái này luân hồi thiên thần, thành tựu thiên thần vô số năm, càng là hấp thu nửa cái hỗn độn vũ trụ sinh linh linh hồn vào luân hồi. Thực lực trước, có thể so với vạn cổ đệ nhất thiên thần. Bộ Phương có thể không có cái gì năng lực đối phó. Cẩu Gia lắc đầu, đương nhiên không có tính toán cho ngươi đi mất mạng. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia lay động một chút cái đuôi. Về sau, giơ lên vuốt chó. Này vuốt chó tại Bộ Phương trước mặt một trận giả thoáng. Sau một khắc, hiện ra một tờ giấy màu vàng kim. Hả, nhìn lấy trang giấy này. Bộ Phương nhất thời liền sửng sốt. Đây là, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia gật gật đầu. Không sai, đây chính là một chương thực đơn. Biết vì cái gì chúng ta tình nguyện liều mạng ngọn nguồn thụ thương. Cũng phải để ngươi nhập hỗn độn. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì, ngươi là một cái đầu bếp. Là một cái duy nhất có thể xem hiểu chương này thực đơn. Đồng thời đem thực đơn trong món ăn nấu nướng đi ra người. Đây là lúc trước sáng lập trận pháp này trí cường giả lưu lại thực đơn. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia có chút kích động nói ra. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Đây là chủ thần thực đơn. Chủ thần thực đơn tại hắn trong tinh thần hải ngốc lâu như vậy. Bộ Phương không thể lại nhận lầm. Thức ăn này phổ, tổng cộng có 5 tấm. Ta chỗ này một chương. Còn lại thiên thần cung bên trong có một chương. Đương nhiên. Luân hồi lão tặc chỗ ấy cũng có một chương. Chấm ngoặc kép, thế gian này, chỉ có ngươi có thể nấu nướng ra những này đồ ăn. Ta có trực giác, chỉ cần ngươi nấu nướng ra những này thực đơn mang thức ăn lên. Loại kia khắc tại sâu trong linh hồn kêu gọi, hội để cho chúng ta những này đọa vào luân hồi thiên thần. Một lần nữa trở về. Bộ Phương tiểu tử, cầu gia ta cả đời này, phóng đãng không bị trói buộc, chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào. Lần này, tính toán cầu gia ta cầu ngươi. Cầu gia đập đi một chút miệng chó, lấy sườn xào chua ngọt danh nghĩa. Cầu ngươi. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, đem cái kia kim sắc thực đơn trả lại cầu gia. Không cần cầu ta, kề vai chiến đấu lâu như vậy. Từ Thanh Phong đế quốc cho tới bây giờ hỗn độn. Chấm ngoặc kép, cầu gia ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Chuyện này, ta tiếp. Bộ Phương chắp lấy tay, trong đôi mắt lấp lóe tinh mang. Nấu nướng, hắn còn chưa bao giờ sợ qua. Trên thực tế, Bộ Phương cũng có chút hiếu kỳ. Này mấy vị khác thiên thần thân phận, đến cùng, là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.